Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Đồ Đốc Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 369. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Giả Vô Quần đã chính thức ra tay. Và với cái mưu kế của Giả Vô Quần thì công chúa Thái Thúc Hoàn Nhi đã ở trước chiều nói đến những cái mong muốn và cái âm mưu để có thể cưới được Thiệu Bình Ba, và Thiệu Bình Ba sẽ có thể đối phó với âm mưu này như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Đạo Quân, tập 369. Trở lại ngự thư phòng, Thái Thúc Hùng phát tiết tức giận, đập phá chén trà rít gào. Lẽ nào có lý đó? Đào Lực thúc thủ bên cạnh, hắn biết bệ hạ bị cả triều và nữ nhi bức cung, tức giận khó tiêu. Hắn không dám hé răng, lặng lẽ vất tay ra hiệu tiểu thái giám đi vào thu thập. Thật không nghĩ tới, nữ nhi của bản vương thực có tiền đồ mà. Sự tình này nhất định là có người xúi giục. Thái Thúc Hùng đột nhiên nhìn lại, hò hét: "Đi, gọi Lan Quý Phi tới." "Vâng." Đào Lược lĩnh mệnh, xoay người vất tay ra hiệu. Một thái giám cúi người rời đi. Mà lúc này Lan Quý Phi đã gặp nữ nhi, cảm ơn thái giám che dù. Đợi thái giám kia rời đi, lập tức thấp giọng hỏi: "Thế nào?" Thái Thúc Hoàn Nhi nói: "Đã chiếu mẫu thân phân phó hoàn thành." Khi nói, mắt lóe lên hận ý, trong đầu là tràn đầy cảnh tượng phụ hoàng phẩy tay áo bỏ đi. Nguyên lai phụ hoàng tình nguyện nàng thân bại danh liệt, cũng không muốn ủy khuất một thần tử. Lan Quý Phi nói: "Phụ hoàng ngươi nói thế nào?" Thái Thúc Hoàn Nhi cắn răng nói: "Không nói gì, bãi triều rời đi luôn." Lan Quý Phi lo lắng: "Chỉ mong tiên sinh nói không sai. Đi, trở về tắm nước đóng, quay đầu lại cùng nương hào hào nói tình hình lúc đó đi." Nhưng mà còn không trở lại cung Quý Phi, đã liền có một thái giám chạy tới truyền lời: "Lan Quý Phi, bệ hạ mời Quý Phi nương nương tức khắc qua một chuyến." Hoàng đế triệu kiến, không có biện pháp, Lan Quý Phi đành phải giao nữ nhi cho hạ nhân chiếu cố. Hít sâu một hơi, theo thái giám rời đi. Nào biết hiện tại đến phiên nàng vào sân, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Đến ngự thư phòng, đi vào vừa muốn hành lễ bái kiến, Thái Thúc Hùng bình tĩnh vung tay: "Không cần." Thái Thúc Hùng đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói: "Sự tình Hoan Nhi xông vào Kim Loan Điện, người có biết hay không?" Lan Quý Phi ủy khuất nói: "Thần có biết. Bản vương không tin nàng trường bấy mấy tổ có thể hiểu được những chuyện này." Thái Thúc Hùng cắn răng, bỗng nhiên gặp lên: "Ai dạy nàng?" Lan Quý Phi ủy khuất hóa thành nước mắt, quỳ ở dưới chân hoàng đế, ôm lấy chân hắn khóc giống lên: "Bệ hạ, kia là Hoan Nhi, là nữ nhi của ngài yêu thương nhất. Hoan Nhi muốn tìm cái chết, nếu không phải là thần thiếp phát hiện đúng lúc, Hoan Nhi đã tự sát rồi." Nữ nhi chịu ủy khuất lớn như vậy, ngay cả nơi tố khổ cũng không có, ngay cả phụ hoàng của nàng cũng không muốn gặp nàng, cũng vứt bỏ nàng. Ngài để nàng nghĩ như thế nào đây? Nàng không nghĩ thoáng, nàng muốn tìm cái chết, thần thiếp thực không có biện pháp nào, đành phải hạ sách này, đành phải dạy nó như vậy. Bệ hạ, nhân ngôn đáng sợ, lẽ nào người thật muốn giết chết nó sao? Kia là cốt nhục của thần thiếp. Thiệu Bình Ba bức nữ nhi của ta thành như vậy, chỉ có hắn cưới nữ nhi của ta mới có thể chứng minh được nữ nhi ta thanh bạch. Ta không tìm hắn thì tìm ai? Chỉ cần có thể thảm bảo nữ nhi, thần thiếp tình nguyện chết. Bệ hạ, xin bệ hạ thương xót cứu Hoan Nhi. Khóc có thể nói là tan nát cõi lòng. Vừa đến liền chuẩn bị tốt, chỉ có một biện pháp: khóc. Khóc vào chỗ chết. Khóc có thể thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. cũng cắn chết là mình dạy. Nàng không ngốc, nói là mưu sĩ ngoại quốc dạy, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Hiện tại nàng phải hung hăng khóc, khóc chết đi sống lại. Thái Thúc Hùng muốn hỏi cái gì cũng hỏi không rõ, cuối cùng là không kiên nhẫn mà vung tay lên. Đào Lược gọi người tới, dẫn Lan Quý Phi trở về. Trong ngự thư phòng an tĩnh, nhưng mà bên tai Thái Thúc Hùng y nguyên vang vọng tiếng khóc thê thảm của Lan Quý Phi. Mẫu thần thường còn sốt ruột có mấy lời quả thực, làm cho hắn thay đổi sắc mặt, gò má căng thẳng, hai tay nắm chặt. Thật không dễ dàng tỉnh táo lại. Thái Thúc Hùng ngửa mặt lên trời, ra một hơi, chậm rãi bồi hồi. Lý tính nói cho hắn, hắn không nên ủy khuất Thượng Bình Ba. Công bà từ cảm tình, Thượng Bình Ba đích xác là phải vì việc này mà nhận chút trách nhiệm. Biện pháp của hai mẹ con cũng có thể xem như là một phen hiệu quả. Trọng yếu là hắn biết rõ, có vài sự tình không phải là hắn tan chiều chạy mất liền hữu dụng. Quần thần đã tìm được mục tiêu công kích, đàn sói khi đã mở miệng, không cắn được thịt sẽ là không thể bỏ qua. Chờ xem đi, chẳng mấy chốc sẽ có một đống tấu chương nhào tới, sẽ dùng sự tình này mà dìm ngập hắn. Mọi người chiếm lý sẽ bước đến hắn đáp ứng mới thôi. Mà Thiệu Bình Ba dường như là cũng không còn đường lui. Không đáp ứng mà nói, công lao lại lớn cũng không chịu nổi triều chính há mồm chỉ trích. Hiện tại hắn không muốn gả nữ nhi này cũng không được. Nói cho cùng, tính chất của sự tình này đã biến, đột nhiên biến vị, đã không phải là sự tình hắn có nữ nhi, có gả nữ nhi hay không. Mọi người nhằm vào Thiệu Bình Ba. Mọi người đã nhìn ra hắn là muốn trọng dụng Thiệu Bình Ba. Một khi trọng dụng Thiệu Bình Ba thì ý nghĩa sẽ gánh vác quyền lực của những người kia. Ý nghĩa những người kia phải mất đi một số lợi ích, là những người kia không muốn nhìn thấy. Những người kia càng càn không được hắn, muốn dùng công chúa đến nhục nhã Thiệu Bình Ba, tốt nhất có thể làm cho Thiệu Bình Ba biết khó mà lùi. Đùng một tiếng, Thái Thúc Hùng nện bàn, có thể nói là hận nghiến răng. Một đám hỗn chứng cho rằng cưới nữ nhi quán là nhục nhã. Hắn hận không thể làm thịt cái bầy hỗn chứng này. Nhưng mà có chút sự tình coi như hắn làm được, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hắn không thể làm như vậy, cũng không được làm, không làm được. Bao nhiêu đại thần có quan hệ thông gia với đệ tử Khí Vận Tông, nhiều năm như thế toàn bộ triều đình Tấn Quốc đã sớm dung hợp với Khí Vận Tông. Không có lý do hợp tình hợp lý là không thể giết bờ. Coi như có lý do hợp tình hợp lý, cũng có thể không đại khai sát giới với triều thần. Sau khi tỉnh táo lại, vẫn là phải đối mặt. Sau khi bồi hồi một lúc lâu, bỗng dưng dừng bước gọi. Đào Lực. Đào Lực bước nhanh đến trước mặt hắn, đáp một tiếng. Bệ hạ. Thái Thúc Hùng trầm mặc. Một hồi lâu sau, dường như làm ra quyết định cuối cùng. Hôm nay trong triều phát sinh sự tình, tỉ mỉ báo lại cho trẫm. Tỉ mỉ báo lại cho Thiệu Bình Ba. Đào Lực đợi một chút, thấy không có lời sau, thử hỏi. Bệ hạ có ý chỉ cho Thiệu đại nhân không? Thái Thúc Hùng nói, bản vương không có bất cứ ý chỉ gì. Hắn là người thông minh, không cần bản vương nhắc nhở, hắn sẽ làm ra lựa chọn. Vâng, lão nô sẽ đi an bài. Đào Lược đáp lại, khom người, xoay người rời đi. Thái Thúc Hùng chắp tay, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt. Trước tiên là thất công chúa đội mưa xông vào Kim Loan Điện. Sau khi tan triều, Thái Thúc Hùng lại triệu kiến Lan Quý Phi. Còn phát sinh cái gì trước mắt vẫn chưa biết được, còn cần tiếp tục chậm rãi tìm hiểu. Sự tình này không thể nóng vội. Trong sứ quán Tống Quốc, sứ thần Mạnh Đức Mãn đã tìm Giả Vô Quần báo tin tức thăm dò. Giả Vô Quần khẽ cười gật đầu, biểu thị biết rồi, nhấc tay ra hiệu Mạnh Đức Mãn đi. Mạnh Đức Mãn chắp tay xin cáo lui. Không có ngoại nhân, tuy Nguyên Tòng không thích nhiều lời ở trước mặt người, nhưng mà sợ bên Nghiếu Đạo bàn giao sự tình có sơ sẩy, vẫn thiện ý nhắc nhở một tiếng. Nếu ta là Thiệu Bình Ba, coi như đáp ứng, cũng có thể tìm lý do kéo dài hôn kỳ, chờ đợi chuyển cơ. Giả Vô Quần nở nụ cười lắc đầu, làm cho người ta cảm thấy cái loại thuyết pháp kia quá nông cạn. Nguyên Tòng nói, làm sao? Lẽ nào ta nói không đúng à? Giả Vô Quần trầm mặc, vốn không muốn giải thích thêm cái gì, bất quá thấy đối phương ham học hỏi, vẫn đưa tay ra. Nguyên Tòng xoay lưng. Giả Vô Quần viết, Trên Triều có lẽ không phải là địa phương nhân tài đông đúc gì, nhưng mà đều là một đám người khôn khéo. Ở trước mặt bọn hắn chơi chiêu lừa bịp kia, bọn hắn thấy nhiều lắm, là không chơi được. Thiệu Bình Ba không đáp ứng thì thôi, một khi đáp ứng, những người trong triều kia sẽ không cho phép hắn kéo. Coi như Thiệu Bình Ba bệnh sắp chết đi, thì những người kia cũng sẽ tìm lý do khiêng vào động phòng. Thất công chúa có thể thủ tiết hay không, không phải bọn hắn quan tâm. Người có tin hay không, bọn hắn sẽ rất nhiệt tâm giúp thất công chúa định ra ngày lành tháng tốt đấy. Nguyên Tòng im lặng, ngẫm lại đích xác có khả năng này. Theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, phát hiện vị này không hổ là ẩn tướng của Tống Quốc, quá hiểu sự tình triều chính. Một trận đại bại, thế tiến công của quân Tấn ở Vệ Quốc gặp khó khăn, không thể không lùi lại. Đợi đến khi xây dựng nên phòng tuyến vững chắc lần nữa, quân Tấn ở dưới sự đè ép của quân Tề rốt cục là ổn định trận tuyến. Trong trung quân, Cao Phẩm thu được tin tức ở kinh thành đang lắc đầu thổn thức, bỗng nhiên có một tiểu tướng bẩm báo. Bẩm đại tư mã, thứ sử Bắc Châu Thiệu Bình Ba đại nhân cầu kiến. Ồ. Cao Phẩm theo bản năng nhìn tin tức trong tay một chút, chính là võ tướng bên dưới trên triều truyền đến tin tức công chúa bất hồn đang thổn thức đây. Không nghĩ tới đối phương công chúa bất hồn đã đến rồi, này cũng thật là cho mời. Chờ một chút, Thiệu Bình Ba phong trần mệt mỏi, dẫn tùy tùng Thiệu Tam Tỉnh đi vào bái kiến. Hạ quan tham kiến đại tư mã. Miễn lễ, miễn lễ. Cao Phẩm cười bước nhanh ra, tự mình tiến lên đưa tay đỡ. Sau khi nâng dậy, ở trên dưới đánh giá, thấy vị này tuổi tác còn khá trẻ, nhưng mà mặt đầy phong sương, liên tục gật đầu, vỗ cánh tay Thiệu Bình Ba. Thiệu đại nhân cực khổ rồi. Này cũng không phải làm bộ làm tịch, mà là thực thưởng thức Thiệu Bình Ba. Tuy mới vừa bị ngăn trở, nhưng mà hắn thân là người chế định kế hoạch tác chiến, cùng với kế hoạch đến Thiệu Bình Ba đồng bộ tác chiến. Một chút cơ mật trọng đại, đại thần triều đình không biết, nhưng hắn thì rõ, quân Tấn có thể thuận lợi đánh vào Vệ Quốc, cấp tốc chiếm lĩnh Tây Bình Quan, Thiệu Bình Ba không thể không kể công. Thiệu Bình Ba tất nhiên là khiêm tốn một phen. Sau khi khách sáo, Cao Phẩm lệnh người truyền đến bàn ghế, mời Thiệu Bình Ba ngồi, cũng sai người dâng trà. Hai người ngồi đối diện, Cao Bằng thử dò xét hỏi. Thiệu đại nhân hành tung ẩn náu ở hậu trường, vẫn thần không thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần này lộ diện, không biết là vì chuyện gì. Thiệu Bình Ba nói, tất nhiên là vì chính sự mà tới. Cao Phẩm à một tiếng tiếp tục thăm dò. Thiệu đại nhân đã nhận được tin tức từ kinh thành chưa? Thiệu Bình Ba lập tức đưa ra một chút dị thường. Vị chủ soái này không quan tâm chiến sự, trái lại thần thần bí bí là cớ gì? Không khỏi phục hồi. Mỗi ngày đều sẽ nhận được tin tức bên kinh thành, không biết Cao đại nhân là chỉ phương diện nào? Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, dường như là còn không biết, Cao Phẩm nhất thời yên tâm. Hắn còn thường Thiệu Bình Ba lộ diện là sự tình kinh thành mà đến tìm hắn hỗ trợ. Nếu thực như vậy mà nói, không khác nào đối kháng đại thần cả triều, sẽ để hắn khó xử. Đã không biết, lập tức khoát tay nói, thôi, sự tình trong kinh chúng ta là tướng bên ngoài, ngoài tầm với, không đề cập tới. Thiệu đại nhân với mới vừa nói tới chiến sự, là cung cấp tình huống mới sao? Trong mắt Thiệu Bình Ba lóe lên hồ nghi, nhưng mà tạm thời nhấn xuống không đề cập tới, trước tiên nói chính sự. Nếu có tình huống mới, bên đại tư mã hẳn là có thể trước tiên nhận được thông báo. Hạ quan đến không phải là cung cấp tình huống mới, lần này đến là muốn thỉnh giáo đại tư mã. Cao Phẩm xua tay. Người ta hợp tác, không nói thỉnh giáo gì. Trong quần luôn sảng quái, không cần những cong cong nhiễu nhiễu kìa. Lão đệ có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Thiệu Bình Ba cười cợt. Vậy hạ quan liền nói thẳng. Xin hỏi đại tư mã đánh giá Hồ Diên Vô Hận thế nào? Đánh giá? Cao Phẩm dừng một chút, sau đó thần sắc thổn thức lắc đầu cười khổ. Ở trước mặt lão đệ ta cũng không cần giấu giếm. Thế nhân đều nói Yến Sơn Minh Tề Vô Hận, theo ta thực không phải là chỉ là hư danh. Hồ Diên Vô Hận chính là trở ngại to lớn nhất của quân Tấn ta. Cũng không phải là ta tăng trí khí người khác, diệt uy phong nhà mình, mà là Cao Mỗ không bằng hắn. Sắc mặt của Thiệu Bình Ba nghiêm nghị. Đại tư mã khiêm tốn như vậy, hạ quan không biết nên thưởng thức đại tư mã tự mình biết mình, hay là nên nói đại tư mã là quá khiêm tốn đây. Cao Phẩm xua tay. Không bằng chính là không bằng, bị người ta đánh bại ngay mặt, tướng bên thua lại tự biên tự diễn, rất vô vị. Cũng xin lỗi binh sĩ Tấn Quốc chết trận. Thiệu Bình Ba nói, nếu đại tư mã đã nói như vậy, vậy hạ quan có thể cho rằng đại tư mã thừa nhận quân Tấn đánh không thắng quân Tề hay không? Cao Phẩm cười ha ha, đưa tay vỗ bắp đùi của Thiệu Bình Ba. Thật muốn như vậy kia còn đánh làm gì, trực tiếp triệt binh nhận thua là được, cần gì chịu khổ đã hại nước lại làm lỡ tính mạng của các huynh đệ. Tuy ta tự nhận không bằng Hồ Diên Vô Hận, nhưng mà không phải tự ti. Lão đệ tới. Dứt lời đứng dậy, Thiệu Bình Ba không biết cớ gì nhưng mà vẫn đứng dậy theo hắn. Hai người đứng trước địa đồ. Cao Phẩm nhấc tay chỉ thiên hạ bảy nước ở đây, lão đệ mời xem. Thiệu Bình Ba lặp đi lặp lại kiểm tra địa đồ, cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường gì. Địa đồ bảy nước hạ quan rất quen, đại tư mã có gì chỉ giáo? Cao Phẩm nắm que chỉ huy gõ gõ phía tây địa đồ. Ba nước phía tây, lão đệ bình luận sở trường như thế nào? Không cần, không dám nói, không cần có cái gì lo lắng, có sao nói vậy? Được. Thiệu Bình Ba chắp tay tuân lệnh, nhấc tay chỉ ba nước phía tây đánh giá. Vệ quốc chính là kho lúa của thiên hạ, nước giàu trải qua Tấn Tần quốc chi biến. Có thể biết từ trước đến giờ lấy kinh ách vũ, Tề quốc đại thể thảo nguyên, nơi phát ra chiến mã trong thiên hạ, kỵ binh ngang dọc đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Tấn quốc vũ khí sắc bén, dân phong vũ dũng, thiện chiến, nhưng mà nước nghèo trước đó khó có thể đánh đâu. Không biết hạ quan bình như vậy, đại tư mã là có ý kiến gì không? Gần như vậy đi. Cao Phẩm lại hỏi. Mông Sơn Minh và Hồ Diên Vô Hận, ai cao hơn một bậc? Cái này... Thiệu Bình Ba có chút do dự, trầm trước một chút sau đó từ từ nói. Thế nhân đồn đại, Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, có thể đặt hai người này ngang hàng, nói vậy cũng gần như. Mà hai người cũng chưa từng giao chiến qua, không phải nói ai càng hơn một bậc, cũng không thể không nói, cũng không thể nói. Đại tư mã hỏi thăm như vậy, chẳng lẽ là có cao kiến khác à? Ánh mắt Cao Phẩm nhìn Yến Quốc, lại nhìn Tề Quốc cười ha ha nói. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, theo ta thấy có thể xếp Mông Sơn Minh phía trước, cũng không phải là bắn tên không đích, vẫn có chút đạo lý. Trước kia đều nói Yến Quốc anh dương vũ liệt vệ lợi hại. Què gõ gõ Tề Quốc. Tề Quốc chính là bãi chăn nuôi thượng thiên ban cho, sản xuất nhiều chiến mã. Nam nhi Tề Quốc đại thể là ở trên lưng ngựa lớn lên, bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung là trời sinh. Theo ta thấy, này không phải là một chút huấn luyện cường hóa liền có thể bù đắp. Luật kỵ binh chinh chiến, anh dương vũ liệt vệ không hẳn hơn được kiêu kỵ quân của Hồ Diên Vô Hận. Nhưng tuy kỵ binh Tề Quốc rất thịnh, kiêu kỵ quân đi tới như gió sắc bén, mãnh liệt, nhưng mà cũng có thiếu hụt trời sinh khi ở Tề Quốc. Bởi vì địa thế Tề Quốc đại thể bằng phẳng, quân Tề không am hiểu tác chiến vùng núi. Quân Tấn ta và quân Tề nhiều lần giao phong, cho dù thất bại, Nhưng mà vì sao Tề quốc không thể đánh vào Tấn quốc ta càn quét? Nguyên nhân là như thế. Trái lại Mông Sơn Minh, trận chiến trước Diệt Triệu, trước kia càng là mấy lần đánh hà Hàn quốc và Tống quốc càn quét, giết Hàn quốc và Tống quốc trên dưới lòng người bàng hoàng. Nếu không phải là các nước cản tay, sợ là Mông Sơn Minh đã diệt Hàn quốc và Tống quốc từ lâu rồi. Từ đó có thể thấy được, luận về chiến lược, chiến thuật tinh diệu, Hồ Diên Vô Hận không bằng Mông Sơn Minh. Thiếu Minh Ba nghe xong suy tư, gần dần giật gật đầu. Nghe Đại Tư Mã nói, tự nhiên hiểu ra. Nhưng mà cái này có quan hệ gì tới chiến sự trước mắt chứ? Cao Phẩm hỏi ngược lại. Lão đại có biết hai chân Mông Sơn Minh vì sao mà phế không? Thiệu Bình Ba đối với sự tình chiến trường thực không có quá nhiều am hiểu, chỉ có xuất thân từ quân ngũ, được một chút hun đúc mà thôi, lại chưa từng thực qua chỉ huy, bởi vậy không hiểu nổi Cao Phẩm kéo sai như vậy là có ý gì. Nếu đổi là người bình thường, sợ là đã không còn kiên nhẫn. Nhưng mà phẩm cấp của Cao Phẩm cao hơn hắn, thượng quan hỏi, không tới phiên hắn đến làm chủ. Trầm mặc một lúc, sau đó trầm giọng nói, ở trước Đại Tư Mã ta cũng không che lấp, trước kia gia phụ là thuộc cấp đối chứng của Mông Sơn Minh, cho nên có thể biết chuyện này một chút. Chân của Mông Sơn Minh tàn phế là vì năm đó cùng Hàn Quốc đại chiến, vì cứu Yến Hoàng bị quân Hàn trọng thương đến nỗi phải tàn tật. Trận chiến kia Mông Sơn Minh suýt đã là bỏ mạng. Nếu như Mông Sơn Minh chết trong trận chiến kia mà nói, thì vận mệnh của Triệu quốc sẽ được sửa lại. Cao Phẩm nói, Triệu quốc đã bị diệt, nhiều lời vô ích. Ta chỉ hỏi lão đệ, bằng bản lĩnh của Mông Sơn Minh có thể bị quân Hàn vây công đến suýt nữa bỏ mạng là cớ gì? Thiệu Bình Ba nói, là vì cứu Yến Hoàng mà liều lĩnh. Cao Phẩm xua tay, không, sai rồi. Thiệu Bình Ba nhất thời kỳ quái, chẳng lẽ trong đó còn có nội tình à? Cao Phẩm nói, không phải có nội tình, mà là ánh mắt nhìn vấn đề của các người hơi khác những người trên chiến trường như chúng ta mà thôi. Thiệu Bình Ba lập tức chắp tay thỉnh giáo, nguyện ý nghe cao kiến của Đại Tư Mã. Cao Phẩm gõ gõ địa đồ Hàn Quốc. Kim Tước, Đại Tư Mã Hàn Quốc Kim Tước. Thiệu Bình Ba ngơ ngác chần chờ nói, hạ quan biết chủ soái trận chiến kia là Kim Tước, nhưng mà nếu không phải là Yến Hoàng bị nguy, thì Mông Sơn Minh đâu sẽ gặp nạn. Cao Phẩm lắc đầu, nói cũng không sai, nhưng mà các ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài, nguyên nhân chân chính là Kim Tước này cực kỳ cẩn thận. Sau khi thành chủ soái quân Hàn, tự biết không phải đối thủ của Mông Sơn Minh, cho nên lấy phương thức vững vàng nghiêm phòng tử thủ, tận lực không cho Mông Sơn Minh cơ hội có thể công kích. Kết quả Yến Hoàng liều lĩnh, trái lại bị Kim Tước tìm được cơ hội. Sau khi Mông Sơn Minh bị liên lụy rơi vào hiểm cảnh, Kim Tước quả đoán hạ ngoan thủ, cho nên suýt chút nữa giải quyết cả Mông Sơn Minh. Này không phải đạo lý khó hiểu gì. Thượng Bình Ba suy tư gật đầu, Đại Tư Mã nó có lý, đích xác là như vậy. Cao Phẩm nói, vậy ngươi có thể nhìn ra là cái gì không? Thiệu Bình Ba cân nhắc một chút, nhìn ra cái gì? Hắn không rõ, cuối cùng chắp tay nói, hạ quan chỉ là tay mơ ở trên chiến trường, xin Đại Tư Mã chỉ giáo. Cao Phẩm thả que chỉ huy xuống, chắp tay đi ra. Trước đó lão đệ nói ta rõ ràng, muốn biết ta có kế sách khắc địch hay không. Tình cảnh trước mắt của lão đệ, ta có thể giải. Lão đệ ở hậu trường giúp đại quân mở đường, hào hết tâm huyết của đại quân thuận lợi tiến công. Ai biết bàn soái vô năng, dẫn đến quân ta đại bại, lãng phí một phen tâm huyết của lão đệ. Việc quan hệ tức tiền đồ của lão đệ, lão đệ tức giận mới không thể không lộ diện đến hỏi ta. Thiệu Bình Ba không dám đắc tội hắn, vội vàng giải thích, Đại Tư Mã hiểu lầm rồi, hạ quan chỉ là quan tâm chiến sự. Cao Phẩm nhấc tay đánh gãy, lại chắp tay nhìn ngoài trướng nói, lão đệ là người thông minh, nhưng mà ta có thể từ một tiểu binh bò đến vị trí ngày hôm nay, cũng không đến nỗi ngu ngốc không có thuốc nào cứu được. Lão đệ nói những lời này quá hơi vô vị. coi như lão đệ không hỏi. Ta gánh vác kỳ vọng của bệ hạ, được bách tính của cả Tấn Quốc chờ mong. Vô số tính mạng của thanh niên Tấn Quốc giao đến trên tay của ta, sao ta có thể không nghĩ kế khắc địch chứ? Sau nhiều ngày suy nghĩ, rốt cục có ý tưởng. Thiệu Bình Ba nghe vậy, tân tinh thần rung lên, mừng rỡ nói: nếu không ngại tiết lộ quân cơ, đại tư mã có thể điểm hạ quan một chút không? Cao Phẩm liếc xéo nói: không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Thiệu Bình Ba yên lặng, không khỏi nhíu mày suy tư lời nói mới rồi. Đã nhắc nhở đến mức độ này, nhìn cái dáng dấp kia, dường như là thật không rõ. Cao Phẩm không khỏi chê cười. Thiệu Đăng Vân cũng coi như là một danh tướng ít có trong thiên hạ. Ta nói như thế, hắn khẳng định sẽ rõ. Xem ra bản lĩnh của lão tử ngươi, người tọa trấn Bắc Châu nhiều năm, lại không học được một chút nào nha. Thiệu Bình Ba toát mồ hôi nói: để đại tư mã chê cười, đại tư mã xin chỉ điểm sai lầm. Cao Phẩm chắp tay đi trở lại trước địa đồ, nhìn chằm chằm địa đồ nói: ta không phải lần đầu tiên bại trên tay Hồ Diên Vô Hận, nhưng bệ hạ không bỏ, y nguyên tín nhiệm trọng dụng. Nhưng mà lần này bại không phải chuyện nhỏ. Trận chiến này, Tấn Quốc ta có thể nói là dốc hết quốc lực. Nếu như lại tiếp tục chiến bại, thì không phải là như trước muốn rút quân là có thể rút quân. Nếu dốc hết quốc lực mà còn bại, nội bộ Tấn Quốc suy yếu, sẽ đưa tới hai nước Tề Vệ phản vệ, dẫn đến Tấn Quốc ta ngược lại sẽ bị diệt. Ta làm sao có thể không thận trọng? Ngày đêm trầm tư suy nghĩ kế sách khắc định, sau đó đột nhiên thức tỉnh. Đều nói Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận. Theo ta, Hồ Diên Vô Hận còn không bằng Mông Sơn Minh. Ngay cả Mông Sơn Minh cũng có thể chịu thiệt trên tay Kim Tước, thì tại sao ta lại không được? Lần nữa thâm nhập nghiên cứu trận chiến giữa Mông Sơn Minh và Kim Tước, rốt cục để ta tìm ra được biện pháp khắc chế Hồ Diên Vô Hận. Hắn xoay người, nhìn Thiệu Bình Ba dựng thẳng một ngón tay. Vững vàng, không cầu thắng hắn, chính là đại thắng. Không cầu thắng hắn chính là đại thắng. Đại thắng. Thiệu Bình Ba hồ nghi. Cao Phẩm vất tay chỉ về phía địa đồ. Ưu thế Tấn Quốc ta là dân phong bưu hãn, bị gia tộc Thái Thúc ảnh hưởng. Vô luận thanh thiếu niên ngay cả phụ nữ cũng có thể ra trận mà giết địch. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, đầy đủ lương thảo, hơi huấn luyện một chút là có thể có dũng khí ra trận. Không thiếu binh sĩ, bây giờ đã công phá kho lúa, cướp đoạt lương thảo quần quận không ngừng trở về Tấn Quốc. Tấn Quốc ta dùng 2 năm cũng không có vấn đề. Có nội tình này, tội gì ta phải cùng Hồ Diên Vô Hận liều mạng phân chia cao thấp? Chỉ cần ta học Kim Tước đối xử giống như Mông Sơn Minh, nghiêm phòng tử thủ, vững vàng, đợi đại quân Tấn Quốc ta đến bổ sung, ta sẽ chính diện kéo Hồ Diên Vô Hận, đại quân Tấn Quốc khác chỉ quân quận không ngừng xâm nhập Tề Quốc. Đến lúc đó ta hao nổi, nhưng mà Hồ Diên Vô Hận hắn hao không nổi. Đến lúc đó bất kể là Hồ Diên Vô Hận tiến hay lùi, không sợ hắn đánh trận giỏi như thế nào, đối mặt binh được nghiền ép tuyệt đối, hắn chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Tề Vệ cũng tất vong. Ta đã bí mật tâu lên bệ hạ, bệ hạ cũng đáp ứng, phát động trạng thái cả nước là binh, đợi đại thế hình thành có thể một lần bình định Tề Vệ. Đương nhiên lão đệ là vẫn có công lớn, nếu không cầu có lão đệ chủ tính trợ giúp đại quân thuận lợi công hãm, Vệ Quốc cướp đoạt lương thảo, Tấn Quốc ta cũng không có sức đánh như vậy. Thiệu Bình Ba đã hiểu, cuối cùng rõ ràng nhưng mà lại trầm mặc, không có thấy vẻ cao hứng gì, trầm ngâm nói: nhưng mà như vậy chiến sự kéo dài, chỉ sợ đêm dài lắm mộng sinh biến cố gì, đến lúc đó không hẳn nó có thể toại nguyện. Cao Phẩm nói: chỉ cần Doãn Trừ có thể thủ được Tây Bình Quan, không để quân Tần nhập quan tham chiến, sẽ không có biến cố. Mà lực lượng cố thủ bên Doãn Trừ ta chỉ có tăng mạnh, quyết không để suy yếu. Quân Tần đừng có mong công phá, chỉ cần bắt được đại thế này, một khi thực lực tuyệt đối hình thành, thì dù Hồ Diên Vô Hận động binh như thần, cho dù Mông Sơn Minh tới rồi cũng sẽ bị đại thế nghiền ép thịt nát xương tan. Lão đệ không cần lo ngại. Thiệu Bình Ba nói: xin hỏi đại tư mã, Này là chiến lược mà bên bệ hạ và quân đội đã bí mật định ra sao? Cao Phẩm nói, không sai, đã bắt đầu chấp hành. Thượng Bình Ba nói, nếu có biện pháp giải quyết Hồ Diên Vô Hận nhanh chóng hơn, Đại Tư Mã có nguyện ý thử không? Cao Phẩm à một tiếng, nếu thật có chuyện tốt như vậy, còn cần thử sao? Trực tiếp làm theo là được. Hắn trên dưới liếc đối phương một cái, xem ra là ta hiểu lầm lão đệ. Không phải lão đệ gấp, mà là đến hiến kế. Theo Bình Ba nói, không thể nói là hiến kế gì cả. Ta nhằm vào Hồ Diên Vô Hận cân nhắc rất lâu. Lão tặc này tiến thối có độ, đại quân phòng thủ nghiêm mật, ta cũng không tìm được cơ hội gì. Nghĩ tới nghĩ lui, e rằng cũng chỉ có lấy thế cục chiến trường đến kéo hắn. Chỉ cần kéo ra cơ hội, liền có cơ hội diệt trừ hắn. Vì vậy mới đến tìm Đại Tư Mã thương nghị. Cao Phẩm nghiêm túc lắng nghe, nghe xong liền hỏi, kéo như thế nào? Thiệu Bình Ba trầm ngâm, ở trên chiến trường muốn để hắn bị lừa e là rất khó. Biện pháp duy nhất là giả mà thành thật, nếu lấy mấy trăm ngàn binh mã làm mồi, cho hắn cơ hội tiêu diệt dưới giả mà thành thực, hắn tất nhiên sẽ bị lừa. Chỉ cần ta và Đại Tư Mã thương nghị đối sách, có Đại Tư Mã điều động đại quân phối hợp, nhất định có thể tìm ra cơ hội. Cao Phẩm hít vào một ngụm khí lạnh, đã hiểu ý tứ của đối phương, không khỏi chấn kinh. Này là muốn lấy mạng của mấy chục vạn tướng sĩ để đổi một cái mạng Hôn Dương Vô Hận sao? Hắn giật mình. Thượng Bình Ba giải thích, đại chiến như vậy, nếu như lâu dài ác chiến xuống, tướng sĩ hy sinh e là không chỉ mấy chục vạn, hơn nữa làm bách tính ba nước tử thương càng to lớn. Một khi Tấn Quốc nhất thống ba nước phía Tây, bách tính ba nước đều là bách tính của Tấn Quốc. Đánh lâu mà nói, coi như là thống nhất, thương cũng là nguyên khí của Tấn Quốc, sẽ làm bách tính cừu hận, bất lợi cho điều binh đồng tiến. Từ lâu dài đến xem, tốc độ chiến thắng trả giá ít hơn kéo dài rất nhiều, cũng có thể tránh khỏi tình huống đêm dài lắm mộng xuất hiện ngoài ý muốn. Mong Đại Tư Mã cân nhắc. Cao Phẩm nhấc tay đình chỉ, lão đệ, nghe ta khuyên một lời. Thượng Bình Ba cung kính chắp tay nói, xin rửa tai lắng nghe. Cao Phẩm nói, lão đệ, mọi việc không thể làm quá tuyệt, sự tình độc ác làm nhiều rồi, rất dễ bị phản phệ, minh bạch không? Nhấc tay vỗ vỗ bả vai của Thượng Bình Ba, hắn đã biết sự tình phát sinh ở kinh thành, ngữ khí và động tác đều lộ ra ý vị sâu xa. Này không phải là quá đáng do chính Thượng Bình Ba tạo ra sao? Thượng Bình Ba bình tĩnh nói, nếu có thể sớm ngày kết thúc chiến loạn, để thiên hạ thái bình, hạ quan nguyện chịu thiên phạt. Cao Phẩm nói, có lẽ người có ý nghĩ của người, nhưng mà ta là thống soái ba quân, để mấy chục vạn tướng sĩ đi chịu chết, Cao Mỗ không làm được. Thượng Bình Ba trầm mặc, đích xác là đến thương lượng, nhưng mà nghe chiến lược của đối phương, nghe đối phương nói đã tìm được phương pháp khắc định, hắn để biết mình khuyên khả năng thành công không lớn, mở miệng thử một lần. Quả vậy, nếu như vị chủ soái này không đồng ý, đi tìm Thái Thúc Hùng cũng sẽ không có tác dụng. Cái biện pháp này không được, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, chuẩn bị quay đầu nghĩ biện pháp khác giải quyết Hồ Diên Vô Hận. Đúng lúc này, bên ngoài có người đi vào thông báo. Đại Tư Mã, người Hắc Thủy Đài truyền tới, nói có tin tức kinh thành đưa đến cho Thiệu đại nhân. Kinh thành? Ánh mắt Cao Phẩm lấp lóe, tay đặt trên bả vai Thượng Bình Ba lỏng ra, mỉm cười nói, lão đệ, người có một chút thiếu hụt là chưa vào triều, mà ta thấy nhiều người vào việc trên triều đình lắm rồi, sự tình cổ quái gì cũng gặp, cho nên có chút sự việc đừng quá để ý, rõ ràng không? Cấp bậc hai người cách biệt không nhỏ, có thể để hắn luôn mồm gọi lão đệ, có thể thấy thái độ với Thượng Bình Ba thế nào, rất thưởng thức. Ít nhất Thượng Bình Ba vẫn là vì đại quân của hắn tác chiến mà lao tâm lao lực, về tình về lý đều không hy vọng vị này có gì xảy ra. Nể tình Thượng Bình Ba hỗ trợ to lớn để đại quân hắn tác chiến, hắn thật muốn giúp Thượng Bình Ba một tay. Nếu như hắn nguyện ý bất cứ giá nào hỗ trợ mà nói, chiêu lừa bịp của những người trong triều kia chắc chắn sẽ bị tàn phá. Không bởi vì cái gì khác, chỉ bây giờ hắn là chủ soái trên chiến trường, ở trên tay nắm giữ chiến sự, cũng có nghĩa là hắn có quyền lên tiếng rất lớn. Nhưng như hắn nói, hắn là từ một tên lính quen bước bò lên vị trí bây giờ. Trong lúc này trải qua cái gì chỉ có hắn rõ ràng nhất. Bất cứ giá nào giúp Thiệu Bình Ba chính là đối địch với cả trường. Hắn không thể làm vậy, cũng không dám làm như vậy. Hắn biết rõ, sau lưng Thiệu Bình Ba là hoàng đế bệ hạ. Chỉ cần Thiệu Bình Ba không làm sàng bậy, không cho những người kia bắt thấy thóp, thì những người kia cũng chỉ có thể làm đến một bước này thôi, không dám quá mức sàng bậy. Bằng không hoàng đế bệ hạ sẽ giết người. Thiệu Bình Ba không làm sàng bậy, những người trong triều kia cũng sẽ không có lý do sàng bậy. Những người kia tự biết không cản được bệ hạ đỡ Thiệu Bình Ba thượng vị, vì vậy thẳng thắn bức Thiệu Bình Ba tự loạn trận cước. Một khi Thiệu Bình Ba nuốt chung không trôi ngục ác khí này, làm ra chút sự tình điên rồ gì, thì những người kia cũng sẽ đạt được mục đích. Hắn ở ngoài thống binh tác chiến, không hy vọng sau lưng nội loạn. Bất kể là Thiệu Bình Ba sàng bậy hay là những đại thần kia sàng bậy, đều có khả năng ảnh hưởng đến đại quân của hắn tác chiến. Hắn hy vọng song phương điểm tới là dừng, đừng có tiếp tục gia tăng mâu thuẫn. Chờ đến chiến sự kết thúc, song phương muốn làm thế nào cũng được. Hắn đứng ở trên triều im lặng, không lên tiếng, không đắc tội ai cả, cũng không giúp bên nào. Đột nhiên gặp mặt, cấp bậc hai người lại cách biệt không nhỏ. Gọi một tiếng lão đệ này không phải là không có nguyên nhân, hy vọng có thể khuyên được đối phương. Ánh mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe, trước đã nhận ra chút không đúng, bây giờ đối phương úp úp mở mở, càng ngày càng để ý đến phát ra dị thường. Thử hỏi, bên kinh thành có phải xảy ra sự tình gì không? Đại tư mã có chỗ đề điểm, không ngại cứ nói thẳng. Cao Phẩm cười ha ha, không nhiều lời cái gì, phất tay ra hiệu để người đưa tin đi vào. Sau đó ngồi trở lại trên bàn, lật tới lật lui công văn, dáng vẻ bận bịu việc khác. Rất nhanh một nhân viên hắc thủy đài tùy tùng Thiệu Bình Ba đi vào, sau khi hành lễ giao cho Thiệu Bình Ba một phần mật thư. Ánh mắt Thiệu Bình Ba thu hồi, dẫm ở trên giấy, nhìn nội dung vừa thấy trên nói đến thất công chúa Thái Thúc Hoàn Nhi tự tiện xông vào Kim Loan Điện, lập tức bị nội dung hấp dẫn. Nhưng mà càng xem, tay hắn càng dần run, sắc mặt đại biến, sau đó tựa hồ cả người cùng run rẩy. Thiệu Tam Tình phát hiện không đúng, nhất thời lo lắng gọi, đại công tử. Cao Phẩm cũng dừng lại động tác trên tay, nhìn chằm chằm phản ứng của Thiệu Bình Ba, phát hiện sắc mặt của Thiệu Bình Ba trắng bệch, cơ hồ là trong nháy mắt mất đi huyết sắc, biến thành trắng xanh. Trong lòng thổn thức, những người kia hạ thủ quá ác, sự tình này đổi thành bất cứ người nào cũng khó có thể tiếp nhận. Coi như Thiệu Bình Ba đáp ứng thì cũng sẽ chôn dưới mầm họa trên người Thiệu Bình Ba, sau này có hơi bất kính với công chúa mà nói, sẽ có khả năng là đưa bệ hạ nghi kỵ. Coi như bệ hạ không nghi kỵ, cũng sẽ có người cầm sự tình này làm văn. Thậm chí hắn đã có thể nghĩ ra sáo lộ của những người kia. Vì sao bất kính với công chúa? Vì cái gì chứ? Có thể kéo sự tình bất kính với bệ hạ, hoặc kéo sự tình của Trần Trường Công. Nói chung chỉ cần Thiệu Bình Ba tiếp tục trèo lên, sẽ không ngừng có người đâm ở sau lưng. Thiệu Bình Ba có thể chịu được bao lâu? Xảy ra sự tình này, thậm chí hắn có chút trách Doãn Trừ hồ đồ. Đang yên đang lành giết Trần Trường Công làm cái gì chứ? Không giết Trần Trường Công sẽ không có sự tình này. Nhưng hắn không có biện pháp đi trách Doãn Trừ. Doãn Trừ là vì thủ Tây Bình Quan, vì ổn định quân tâm, không tiếc đắc tội hoàng đế. Người làm tướng làm đến mức độ này, hắn làm chủ soái không nói được nửa chữ không. Đại công tử. Thiệu Tam Tình sợ hãi đợi đến Thiệu Bình Ba. Bởi vì Thiệu Bình Ba xem xong thư đột nhiên che ngực, hô hấp hỗn loạn. Thiệu Tam Tình quá hiểu rõ hắn, biết hắn bị kích thích to lớn, lại xuất hiện dấu hiệu phát bệnh. Ánh mắt Thiệu Bình Ba rời đi, nhìn về phía Cao Phẩm, lúc này hắn đã rõ Cao Phẩm nói là có ý gì. Tay run cầm cầm, ngữ khí cũng run rẩy. Đại tư mã, ta ở tiền tuyến vì Tấn Quốc dốc hết tâm huyết, nhưng mà trong triều có người ở sau lưng mưu hại Thiệu Mỗ, một đám loạn thần tặc tử. Thiệu Tam Tỉnh một tay đỡ hắn, một tay cầm thư xem qua, cấp tốc xem qua, sau đó cả kinh. Cao Phẩm đứng lên, nhấc tay đình chỉ, trầm giọng nói: loạn thần gì chứ, lão đệ, có mấy lời ngươi ở chỗ ta có thể nói một chút, nhưng mà ra nơi này không thể nói vậy. Ngươi không có chứng cứ, từ đâu tới loạn thần tặc tử, ăn nói linh tinh truyền đi là tự tìm phiền phức. Mặc kệ trong lòng người ta rõ ràng như thế nào, gả công chúa cho là bọn hắn tốt bụng, ngay cả bệ hạ cũng nói không được bọn hắn cái gì. Đạo lý này ngươi nên minh bạch. Thiệu Tam Tỉnh vô lễ nói chen vào, bi thiết nói: Đại tư mã, ngài đừng nói nữa. Cao Phẩm không biết bệnh cũ của Thiệu Bình Ba, sững sờ, nhưng mà sau một khắc lập tức minh bạch. Thiệu Bình Ba phốc một tiếng, miệng phun máu, ngã xuống đất. Đại công tử! Thiệu Tam Tỉnh kinh hồn, may mắn đỡ kịp, không để Thiệu Bình Ba ngã trên đất. Người Hắc Thủy Đài vội vàng chạy tới kiểm tra, phát hiện Thiệu Bình Ba đã ngất đi. Cao Phẩm giật nảy mình, bối rối một thoáng, sau khi phản ứng lại la hét: Người đâu, người đâu, mau tới kiểm tra! Bên ngoài lập tức có tu sĩ và tướng sĩ vọt vào. Cao Phẩm chỉ vào người té xỉu gầm lên: Cứu người, nhanh cứu người cho ta! Nếu Thiện đại nhân có sự tình gì, các người tự lo liệu lấy. Mọi người vội vã kiểm tra cho Thiệu Bình Ba, giúp đỡ trải chút khí tức. Trong lều không phải địa phương tụ tập lâu, mọi người vội vàng dìu ra ngoài. Thiệu Tam Tỉnh đi theo lầu nước mắt. Ở nơi xa, trưởng môn Thiên Địa Môn Lệnh Hồ Thu bỗng lên tinh thần, nhìn chăm chú người được mọi người mang ra kia, có chút kinh ngạc. Thiệu Bình Ba từ trên trời giáng xuống, hắn nhìn thấy đối với người từng mời chào qua hắn, cũng là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo này, nhìn thấy đối phương đến nên cũng khá quan tâm. Không nghĩ tới lại bị mang ra ngoài, không biết là xảy ra cái sự tình gì nữa. Bây giờ toàn bộ Thiên Địa Môn đều bị kéo ra chiến trường theo quân tấn tác chiến, tổn thất rất lớn. Ngưu Hữu Đạo chết, bất kể đối với hắn hay là đối với Thiên Địa Môn ảnh hưởng đều rất lớn. Khi Ngưu Hữu Đạo còn sống, hắn còn được Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng tiếp kiến. Sau khi theo quân, vị trí vẫn còn không quá hung hiểm. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo vừa mới chết rồi, dường như là không có giá trị lợi dụng. Lúc giao chiến Thiên Địa Môn luôn bị đuổi đến tiền tuyến. Sau đó hắn chủ động tiết lộ phong thanh, nói Xuyên Dĩnh là người Thiên Địa Môn, nên được điều đến phụ cận trung quân, theo đại quân trung khu sẽ từng bước an toàn. Hắn không muốn lợi dụng thân phận Xuyên Dĩnh, nhưng đối mặt hai quân giao phong chém giết tàn khốc như vậy, nếu tiếp tục nữa, Thiên Địa Môn vốn là môn phái xây mới không bao lâu, tổn thất thực lực không chịu nổi, nên chưa có thể bất đắc dĩ. Lòng dạ kém như vậy sao? Cao Phẩm dậm chân than thở một tiếng, sau đó chắp tay đi tới đi lui. Bên ngoài có tướng lĩnh nghe tin chạy tới vội hỏi: Đại soái, Thiệu đại nhân này là, chẳng lẽ mạo phạm đại soái? Hắn còn tưởng là Cao Phẩm tra tấn. Cao Phẩm xua tay, không đề cập tới cũng được. Bỗng nhìn thấy trên giấy, trên đất, cúi người nhặt lên. Không sai, chính là thư của Thiệu Bình Ba. Thiệu Tam Tỉnh lo chiếu cố Thiệu Bình Ba, nào còn có thể quan tâm cái này, ngay cả rơi thư ra lúc nào cũng không biết. Hắc Thủy Đài đưa thư. Xem thư xong, Cao Phẩm vuốt râu nói thầm, cảm thấy nội dung có chút ngoài ý muốn. Kể rõ sự tình phát sinh trong triều, mà không đề cập tới thái độ của bệ hạ. Theo lý thuyết, Hắc Thủy Đài trong lòng bàn tay của bệ hạ, Hắc Thủy Đài là không thể giúp Thiệu Bình Ba quản chế triều chính. Nhưng nháy mắt hắn suy tư gật đầu, minh bạch chút gì đó. Thế Tương Đĩnh còn ở một bên phỏng đoán, Cao Phẩm tiện tay đưa thư choán: Tự mình xem đi. Tương Đĩnh tiếp nhận kiểm tra, xem xong ngậm miệng không nói một đắt, cuối cùng cũng thổn thức nói: Sự tình thất công chúa, vị Thiệu đại nhân này cũng thực là nâng tảng đá lên đập vào chân mình. Đại soái, sự tình này có tính là báo ứng hay không? Cao Phẩm bất đắc dĩ quát: Người biết cái gì? Sự tình này ai cũng có thể trách Thiệu Bình Ba tự làm tự chịu, chứ có bọn hắn không được. Thiệu Bình Ba giúp bọn hắn rất nhiều, làm quân tấn giảm thiểu bao nhiêu là tổn thất chứ. Tường Đĩnh bị nói có chút lúng túng, gãi gãi đầu. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.